Nguyên lai hắn còn có loại này đam mê. Quách Nghị âm thầm gật đầu, không có ý định nói toạc, chỉ là đưa cho Lăng Vũ một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Lăng Vũ, quyển sách này hẳn là trước đó khách nhân thất lạc. Hắn chỉ là đối bên trong văn tự có chút cảm thấy hứng thú. Đây là bản viết tay sách, tác giả thư pháp không tệ. Lúc này, Vạn Trường Phong tiến lên nói ra, Từ lão, tuần sát sứ dài, cảm tạ các ngươi tới giải vây. Nếu như chúng ta không đến giải vây, sự tình sẽ phát triển đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Từ toàn cẩn thận từng ly từng tí lườm Lăng Vũ một chút. Nói trở lại, Lăng tiên sinh năng lực siêu phàm, để cho người ta kính nể, có hay không nghĩ tới gia nhập phương nào thế lực đâu? Vạn máy móc cười hỏi. Hắn mang theo Bách Linh Tử cùng Sở Vân Hà cũng đi theo vào. Quách Nghị không tiếc đứng tại Vân Chiến Tông mặt đối lập, cũng phải giúp Lăng Vũ, để hắn thật sâu ý thức được Lăng Vũ giá trị. Vạn máy móc từ trước kia không thèm để ý chuyển biến thành hiện tại chủ động giao hảo thái độ, để Sở Vân Hà cười lạnh cùng cảm thán, để Bách Linh Tử trong lòng tư vị trần tạp. Quách Nghị bên ngoài không biểu lộ nói, Vạn tiền bối hiện tại hỏi cái này loại lời nói là có ý gì? Trước kia Lăng tiên sinh gặp được phiền phức thời điểm, đạo cung người tựa hồ cũng không có đứng ra. Vạn máy móc mặt không gợn sóng, mặt mũi hiền lành cười nói, cái này dù sao cũng là võ minh nội bộ sự tình, chúng ta là người ngoài, không tiện nhúng tay. Quách Nghị thầm mắng một tiếng lão hồ ly, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Vạn lão tiền bối lo sự tình quả nhiên là chu toàn a. Ha ha, mấy vị hảo hảo nhàn nhã, ở đây chuyện trò vui vẻ, không bằng mang ta một cái. Đúng lúc này, một đạo cười to thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, tràn đầy bá đạo cùng tùy tiện, như là hồng trung đại lự khuấy động, cả gian phòng đều tại có chút rung động. Quách Nghị lông mày một chút liền nhíu lại, phiền toái ra hỏa tới. Là ai? Vạn máy móc cảm nhận được thanh âm bên trong lực lượng, mặt mày lộ ra có mấy phần ngưng trọng. Hàn Bạt, Hàn Linh Như ca ca. Quách Nghị trầm giọng nói, sắc mặt biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc. Đây là một cái không môn không phái người cô đơn, lại là dựa vào siêu tuyệt thiên phú tại 46 tuổi thời điểm bước vào võ thánh chi cảnh. Bây giờ đã là 50 tuổi, là cái chính cống yêu nghiệt, rất khó đối phó. Hắn bị Hàn Linh Như tìm đến báo thù. Vạn Trường Phong hỏi. Quách Nghị lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. Hàn Linh Như sẽ không như thế lỗ mãng, ca ca của nàng tính cách táo bạo, hẳn là biết được cháu trai bị người trọng thương, dưới sự phẫn nộ một mình đến đây. Thì ra là thế, Vạn máy móc như có điều suy nghĩ. Như vậy, Vạn lão tiền bối có triển vọng Lăng tiên sinh cơ hội xuất thủ. Quách Nghị đột nhiên nhìn về phía Vạn máy móc, tự tiếu phi tiếu nói. Cái gì? Vạn máy móc sững sờ, về sau hiểu được ý, muốn nói cái gì? Ta, Quách Nghị lúc này đem hắn đánh gãy, nói ra, Vạn máy móc lão tiền bối nhất định hết sức vui vẻ vì Lăng tiên sinh giải quyết phiền phức. Lúc trước là võ minh nội bộ sự tình, tiền bối không thể xuất thủ, nhưng Hàn Bạt không môn không phái, lão tiền bối cứ yên tâm đi xuất thủ, quyền đương dạy tiểu bối làm người. Vạn Cơ Tử tâm bên trong thầm mắng, thần mẹ nó dạy tiểu bối làm người, đối thủ cảnh giới không thể so với hắn thấp. Luận thiên phú mình còn kém rất rất xa hắn, kết quả là không chừng muốn bị đối phương hành hung, nhưng hết lần này tới lần khác lại khó mà phản bác. Nếu như cự tuyệt, vậy thì tương đương với chủ động bỏ qua cùng Lăng Vũ giao hảo cơ hội. Quách Nghị người này hắn hiểu rõ, ánh mắt cực cao, bị hắn nhìn trúng người tuyệt không phải vật trong ao. Vì cái gì còn không trả lời ta? Một người đầu chọc trung niên nhân đứng ngạo nghễ không trung, quan sát phía dưới, ánh mắt bén nhọn như là sắc bén lưỡi đao, lại một lần nữa mở miệng, như là kinh lôi nổ vang, xung quanh không khí đều vỡ ra. Hắn trên mặt sắc mặt giận dữ, như là một đầu sắp giá thú phát cuồng, diện mục lộ ra có mấy phần dữ tợn, trên thân tản ra khí thế đáng sợ, áo bào không gió mà bay. Được rồi, vì đạo cung, liền liều mạng đi. Vạn máy móc vươn người đứng dậy, mái đầu bạc trắng phất phới. Tốt, lão phu liền ra tay giúp Lăng tiên sinh giải quyết cái phiền toái này. Không cần. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ đều coi thường hai người đối thoại. Nhàn nhã nhắm mắt chợp mắt, giờ phút này có chút mở to mắt, thản nhiên nói, hắn xuống tới về sau, ta sẽ giải quyết. Lăng tiên sinh, liền cho vạn máy móc lão tiền bối một cái cơ hội đi, lão nhân ra hoạt động một chút đối thân thể có chỗ tốt. Quách Nghị khuyên nhủ, vạn máy móc sạm mặt lại, hận hận chừng mắt liếc hắn một cái, dưới chân hiện ra một vầng sáng, không nói thêm lời, trực tiếp đạp không mà đi. Lão tiền bối làm người ngay thẳng, chính là chúng ta chi mẫu mực. Quách Nghị vỗ tay tán thưởng, đám người, lão sư, ta giúp ngươi. Bách Linh Tử không yên lòng vạn máy móc, cũng đi theo sông tới. Lăng tiên sinh, ta cũng đi một chuyến. Sở Vân Hà để lại một câu nói về sau, cũng ngự không mà lên. Yên tâm, các ngươi nhìn không được thời điểm, ta sẽ ra tay. Quách Nghị mỉm cười, đã các ngươi không trả lời, vậy ta liền tự mình đi xuống. Đầu chọc chuẩn bị lao xuống, đã thấy ba đạo thân ảnh vọt lên, khóe miệng không khỏi dơ lên một vòng cười lạnh. Mấy vị quả nhiên hiếu khách, chủ động nghênh đón, vậy ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Dứt lời, hắn nắm đấm tách ra chói mắt quang mang, như là một vòng nóng bỏng liệt dương, đối ba người đột nhiên đánh xuống. Ba người toàn thân lông tơ bỗng nhiên tạc lập, cảm nhận được trong đó uy thế kinh khủng, lập tức thi triển phòng ngự đạo thuật, vầng sáng triển khai, ngưng tụ thành bình chướng. Oanh! Không trung phát sinh nổ lớn, ánh lửa ngút trời, thanh thế dọa người. Vạn máy móc ba người không ngờ tới đối phương một quyền lại mạnh như vậy, bất ngờ không đề phòng, bình chướng bị kích phá, ba người nhao nhao bay ngược ra ngoài. Động tĩnh khổng lồ gây nên chú ý của mọi người, tông chủ phủ chỗ, Hàn Linh Nhứ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cười nhạt nói, thật sự là một cái thích cho người ta kinh hỉ huynh trưởng đâu. Huynh trưởng xuất thủ, kết quả đã chú định, ta đi giúp bọn hắn. Quách Nghị chau mày, đứng người lên, ta cũng đi. Vạn Trường Phong bọn người đồng loạt mở miệng. Đúng lúc này, Lăng Vũ chậm rãi đứng lên, khác phiền toái, chính ta giải quyết. Trong lúc nói chuyện, hắn đã nhảy lên thiên không. Ngay sau đó đám người chỉ nghe thấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, xé rách trường không, rung động tất cả mọi người màng nhĩ. Về sau, một vệt ánh sáng đầu thân ảnh từ không trung chán nản rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, đêm một khu vực lớn không khí bạo liệt, vô hình khí lãng khuấy động ra, như là cuồn cuộn sóng cả mãnh liệt, đại địa đang rung động, phòng ốc đang lắc lư, trung ương diễn võ trường một chút thực lực thấp đệ tử bị thổi đi. Hàn bạt như là thiên thạch bình thường rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái kinh khủng hố to, lan tràn vết rách bao phủ nửa dặm, vẫn là Vân Chiến Tông đại địa tương đối cứng rắn kết quả. Mà Lăng Vũ thì là đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt bình tĩnh như nước, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hai tay đút túi, quan sát phía dưới đồng thời chậm chậm hạ xuống. Hàn Linh Nhứ con ngươi co vào, ánh mắt run rẩy, tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin, một màn này đối nàng tạo thành cực lớn lực trùng kích, mà lấy tâm tính của nàng, cũng lại khó mà bảo trì trầm ổn cùng tỉnh táo. Huynh trưởng của nàng tuy nói chỉ là mới vào võ thánh, nhưng so với thiên cấp võ giả đã là cách biệt một trời. Nhưng giờ phút này xảy ra chuyện gì? Hắn bị Lăng Vũ đánh rơi, thời gian bất quá trước mắt, có thể xưng nghiền ép. Hàn Linh Nhứ hít sâu một hơi, để kịch liệt ba động chập trùng cảm xúc tận lực bình phục một chút. Nàng rốt cục biết Quách Nghị vì sao muốn bảo đảm Lăng Vũ. Hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác, liền có được bực này lực lượng. Yêu nghiệt, hai chữ tựa hồ cũng không đủ để hình dung hắn kinh diễm. Nếu như đổi lại dĩ vãng, nàng cũng sẽ kiệt lực đi tới giao hảo. Nhưng bây giờ không thể nào, thương yêu nhất nhi tử bị trọng thương, thậm chí mất đi một cánh tay. Đây là không cách nào hóa giải cừu hận, nàng nhất định phải để Lăng Vũ trả giá đắt. Trong lòng nàng có quyết đoán, biết muốn làm thế nào, đạp không mà đi, đi hướng nàng huynh trưởng nơi đó. Vạn máy móc ba người từ trong đá vụn đứng lên, không bị thương tích gì. Bình chướng mặc dù bị kích phá, nhưng như cũ lên rất lớn tác dụng bảo vệ. Sở Vân Hà tương đối bình tĩnh, dù sao từng chứng kiến Lăng Vũ cường đại. mà vạn máy móc cùng Bách Linh Tử thì liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hãi nhiên, nghiền ép võ thánh cường giả, điều này có ý vị gì? Quách Nghị bọn người xông ra phòng. Ốc, chạy về phía Hàn Bạt rơi xuống chi địa, rung động đồng thời trong lòng càng thêm khẳng định Lăng Vũ giá trị. Hàn Bạt giãy giụa lấy từ trong hầm leo ra, khóe miệng nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Thân hình hắn chật vật, xương cốt không biết nát bao nhiêu cái, đứng cũng không vững. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Cho dù là nam nhân kia, cũng làm không được tình trạng như thế a. Nhưng là, hắn không cam tâm a. Bị người một quyền bại rơi, dạng này quá khuất nhục. Ngay tại hắn chuẩn bị phát động bí pháp, muốn đi cùng Lăng Vũ đại chiến 300 hiệp thời điểm, Hàn Linh Như thanh âm đột nhiên vang lên. Huynh trưởng, đủ. Lúc này, những người khác cũng lần lượt đuổi tới. Hàn Linh Như đỡ Hàn Bạt, đối Lăng Vũ cái này trọng thương con trai của nàng cứu nhân khom người nói. Thật xin lỗi, huynh trưởng lỗ mãng, cho ngươi thêm phiền toái. Lăng Vũ đen nhánh song đồng thâm thúy, lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Quay người rời đi, tạ ơn Vân Chiến Tông cung cấp trụ sở. Bởi vì đơn giản như vậy lý do, liền bỏ qua rồi. Mọi người thấy Lăng Vũ bóng lưng, càng phát giác cao thâm mặt chắc. Bọn hắn không biết, đối Lăng Vũ mà nói, Hàn Bạt mệnh không có ý nghĩa, cho dù là một mao tiền hồng bao, chỉ cần đối với hắn từng có dùng, cũng giống vậy có thể để Hàn Bạt sống sót. Quách Nghị cùng vạn máy móc bọn người đuổi theo Lăng Vũ. Trên đường liền cùng hắn nói đông nói tây, đơn giản là vì để cho hắn gia nhập phương nào thế lực triển khai tranh luận, trình bày lợi và hại, được không kịch liệt. Ta đánh bạc mạng già vì Lăng tiên sinh giải quyết phiền phức, cái này chẳng lẽ còn không thể biểu thị chúng ta thành ý. Vạn máy móc cùng Quách Nghị tranh luận mặt đỏ tới mang tai, nơi nào còn có 1% tuổi trưởng giả đức cao vọng trọng tư thái. Hiển nhiên một cái chợ bán thức ăn cùng hàng rau trả giá ngoan cố lão hán. Quách Nghị khinh thường liếc mắt nhìn hắn, giống như là nhìn một cái lão già lừa đảo, nói ra, ngươi nhưng dẹp đi đi, còn không có xuất thủ liền bị người đánh tan, phiền phức hoàn toàn là Lăng tiên sinh tự mình giải quyết, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vạn lão tiền bối ra mặt dày quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Vạn máy móc mặt mo đen nhánh, cái mũi đều bị tức sai lệch. Hết lần này tới lần khác lại khó mà phản bác, đè nén tim đập rộn lên, ngực kịch liệt chập trùng. Lão sư, ngài có trái tim bệnh, không nên tức giận, không nên tức giận. Bách Linh Tử vội vàng tiến lên trấn an. 3. Lúc này, Lăng Vũ đi vào phòng. Ốc, một thanh đóng cửa lại, đem Quách Nghị bọn người phơi tại ngoài cửa. Vạn máy móc, Quách Nghị, lần này, Tiểu La Lị đã dẫn đầu đi vào, không ai có thể vì bọn họ mở cửa. Màn đêm buông xuống, đại đa số người đều tại điều tức, vì ngày mai võ minh đại hội làm chuẩn bị, lấy được thành tích tốt là tông môn làm vẻ vang, cũng vì mình thắng được vinh dự, võ minh sẽ còn cấp cho một chút tính thực chất ban thưởng. Liền liền Trần Hạo cũng không ngoài ý muốn, hắn muốn mạnh lên, nghĩ tại nguy nan lúc cho dù không thể giúp Lăng Vũ, chí ít cũng không thể kéo hắn chân sau. Đinh Chấn lại là biến mất, không biết đi nơi nào. Mà Lăng Vũ thì là mang theo Tiểu La Lị tại xung quanh đi dạo. Nơi này cảnh vật coi như không tệ, khay ngọc treo trên cao, ngân quang chiếu xuống trong mây, mờ mịt như vẽ. Vách đá, một đôi nam nữ bình tĩnh mà đứng, trông về phía xa bầu trời đêm. Ngày mai võ minh đại hội, ta sẽ ra tay với ngươi. Người ta ở giữa sẽ chỉ có một cái sống sót. Nữ nhân khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta sẽ không giết ngươi. Nam nhân từ tốn nói. Như vậy sống sót người kia chính là ta. Nữ nhân nói. Nam nhân lắc đầu. Ai cũng sẽ không chết. Nhưng ta sẽ đánh bại ngươi. Sau đó để ngươi ngoan ngoãn nghe ta giảng thuật. Giảng thuật cái gì? Chân tướng. Nữ nhân mặt không gợn sóng. Nói. Ta không biết ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng ngươi thắng không được ta. Ngươi mạnh lên, ta cũng thay đổi mạnh. Nam nhân trầm mặc xuống, đáy mắt là khó mà hình dung kiên định. Bọn hắn, đương nhiên chính là Đinh Chấn cùng Thượng Quan Vũ Linh. đêm đó, mặt ngoài lộ ra tường hòa tĩnh mịch, kỳ thực lại giấu giếm sát cơ, một chút nói chuyện ngay tại nơi nào đó phát sinh. Thư mềm trên giường lớn, thượng quan Vũ Phi chìm vào giấc ngủ, bình tĩnh nằm ở phía trên, băng vải quấn thân, thương thế nhìn thấy mà giật mình, một đầu tay áo trống rỗng. Nơi này là chữa bệnh chỗ, thầy thuốc lại đều bị rút khỏi, cả gian phòng tràn ngập rét lạnh túc sát chi ý. Hàn Linh Nhớ ngồi tại bên giường, không nói một lời, mặt không biểu tình, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được trên người nàng tản ra cỗ này để cho người ta ra đầu tê dại lạnh ý. Vinh trưởng của nàng Hàn Bạt cũng tại ban ngày bị Lăng Vũ tạo thành vết thương tiến hành một chút xử lý, giờ phút này lại là nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc kính sợ. Một nam nhân cao lớn người khoác kim sắc giáp trụ, đưa lưng về phía hắn đứng chắp tay, một đầu hơi bạc tóc choàng tại sau đầu, như là một tòa núi cao nguy nga đứng thẳng, cho người ta một cỗ khổng lồ cảm giác áp bách. Tiên sinh, Hàn Bạt mở miệng, cẩn thận chặt chẽ, là ta hành sự bất lực. Không, ngươi làm được rất tốt. Kim giáp nam nhân chậm rãi quay người, triển lộ ra một trương tuấn lãng thần vũ khuôn mặt, uy nghiêm ánh mắt như là lưỡi đao bình thường sắc bén, khóe miệng lại là treo một tia nụ cười sán lạn, nhìn qua dị thường không hài hòa, để cho người ta khắc sâu ấn tượng, đồng thời không hiểu sinh ra một tia tim đập nhanh cảm giác. Là đối thủ quá mạnh. Hắn tiếng nói thuần hậu, rất có tử tính, giờ phút này lại mang theo sát cơ cùng hàn ý, nếu không ta cũng sẽ không đặc biệt từ chiến trường trở về đến vì con của ta báo thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, số mệnh quyết đấu. Kim giáp nam tử một câu ẩn chứa tin tức thật đáng sợ, hắn lại xưng thượng quan Vũ Phi là con của hắn. Nhưng Hàn Linh Nhớ cùng Hàn Bạt cũng không có lộ ra sắc mặt khác thường, tựa hồ cảm thấy hắn nói như vậy cũng không có cái gì không ổn. Ngươi đứng lên đi. Hắn chậm rãi mở miệng, như là chủ tử tại cho mình tôi tớ khoan thứ. Ngươi thiên phú không tồi, ngày mai giải quyết xong tất cả phiền phức về sau, ta sẽ tại trước khi rời đi cho ngươi bá thể cửu thiên sau tam thiên, đầy đủ trèo chống ngươi tu đến võ thánh đỉnh phong. Đa tạ tiên sinh. Hàn Bạt tiền chiết khấu bái tạ, hưng phấn không thôi, liền bị Lăng Vũ đánh bại khuất nhục đều tạm thời quên. Hắn có thể có được hôm nay thực lực, toàn bái môn công phu này ban tặng. Linh Nhứ, tới. Kim giáp nam tử lại nhìn về phía Hàn Linh Nhứ, ôn nhu nói. Phá quân. Hàn Linh Nhứ nhẹ nhàng sờ lên thượng quan Vũ Phi cái trán. Sau đó như thê tử bình thường dựa sát vào nhau tiến kim giáp nam tử trong ngực. Còn có Quách Nghị, cũng muốn để hắn đánh đổi khá nhiều. Ta sẽ chỉ là một giới tuần sát sứ trưởng mà thôi. Tại 12 võ thánh điện trong mắt, chẳng phải là cái gì. Quý phá quân cười nhạt một tiếng, không có chút nào gợn sóng, thanh âm bên trong tràn đầy ngạo nghệ cùng tự tin. Còn có cái khác rất nhiều tiểu nhân vật, dù không đáng chú ý, nhưng cũng tuyệt không thể để bọn hắn bình yên. Hàn Linh Nhớ như cái tiểu nữ nhân, nói bất mãn trong lòng cùng oán niệm. Đây là nàng chỉ có tại cái này cho phép cho hắn vô hạn cảm giác an toàn trước mặt nam nhân, mới có thể biểu hiện ra không muốn người biết tư thái. Sâu kiến như vậy, chướng mắt, dẫm chết liền tốt. Quý phá quân xem thường nói. Hàn Linh Nhớ nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngày mai, hắn có thể sẽ xuất quan, ta từng nói một chút lời nói kích hắn. Thượng quan Thiên Đao, quý phá quân ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ đang nhớ lại chuyện cũ. Ta ngày xưa cường địch, đoạt nữ nhân của ta, con của ta xưng ngươi là phụ thân. Ha ha, ngày mai liền để hắn thực hiện thân là một cái phụ thân chức trách. Ý của ngươi là, Hàn Linh Nhớ ánh mắt sáng lên. Quý phá quân nói ra, không sai, để hắn xuất thủ trước, vì Phi Nhi báo thù. Hắn ẩn tật chưa tiêu, cưỡng ép xuất quan, thế tất sẽ bại, về phần là chết vẫn là trọng thương liền không trọng yếu. Từ sau lúc đó, ta liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Vân Chiến Tông. Hàn Linh Nhớ chỗ sâu trong con ngươi tuôn ra nồng đậm giả tâm, cùng trường không muốn đến thỏa mãn khoái ý. Cười hưng phấn, mượn đao giết người, đem tên kia đương đao làm về sau, lại đem bẻ gãy. Cái này chân thực không tệ cảm giác đâu. Ha ha. Ngày mai sẽ có một trận trò hay trình diễn, kịch liệt chiến tranh sau khi, vậy cái này đến buông lỏng một phen cũng là lựa chọn tốt. Quý Phá Quân nhếch miệng lên, có chút hăng hái cười cười. Hôm sau, đại hội ở Trung ương diễn võ trường cử hành, tất cả người tham dự tề tụ, lấy Quách Nghị cầm đầu các tuần sát sứ duy trì trật tự, cũng chủ trì đại hội, tràng diện phi thường náo nhiệt. Diễn võ trường diện tích to lớn, chia làm nhiều cái thế lực, để rất nhiều thế lực có thể đồng thời luận bàn giao lưu. Lần này võ minh đại hội chủ yếu nhằm vào một chút môn phái nhỏ, dù sao bọn chúng có to lớn tăng lên không gian, địa cấp tông môn không đến mấy cái, Vân Chiến Tông làm sân bãi nhà cung cấp, là trong đó một vị. Hạo Nhiên Tông, Trần Hạo. Trần Hạo đứng tại một cầm trong tay quạt xếp đẹp nam tử trước mặt, khom người thi lễ. Xin hỏi huynh đệ tôn tính đại danh, đến từ môn phái nào, xuân xanh mấy phần, có thể hay không cùng tại hạ giao lưu luận bàn một phen. Lăng Vũ nắm tiểu la lị, liền đứng tại cách đó không xa, nghe hắn một phen, khóe miệng có chút co lại, xoay người rời đi. Huynh đệ, chớ đi a, nhìn ta tướng con hàng này đánh thành đầu heo, phi, nhìn ta cùng cái này huynh đệ trong chiến đấu thành lập hữu nghị. Trần Hạo vẫy gọi, Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy, bộ pháp tựa hồ cũng có chỗ tăng tốc, sợ người khác biết mình biết hắn. Ngược lại là tiểu la lị, mắt to tỏa ánh sáng, tỏ vẻ ra là hứng thú nồng hậu, cũng không Trần Hạo cố lên, nói, béo thúc thúc, cố lên, đem hắn đánh cho liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Tốt, Trần Hạo đạt được cổ vũ, nhiệt tình mười phần, nhìn về phía đẹp nam tử. Công tử, ngươi còn không có cho ta trả lời chắc chắn đâu. Trả lời chắc chắn bằng ngươi cái chân. Đẹp nam tử nổi giận, sắc mặt đen nhánh như than, cũng không khống chế mình được nữa. Trong tay lập tức nhiều hơn một chi bút lông, làm kiếm dùng, tiến lên cùng Trần Hạo liều mạng. Ngươi tên mập mạp chết bầm này thật mẹ nó buồn nôn. Cái này đẹp nam tử không phải người khác, chính là Lan Thư Các Tôn Thanh Thư. Trần Hạo liếc mắt chừng một cái, đầu đầy tóc vàng đứng đấy, trên thân dâng lên khí thế đáng sợ, cùng hắn đối hám, thật không biết lễ phép, không có giáo dục, cha ngươi có phải là đều đem thời gian tiêu vào ăn uống cá cược chơi gái lên, ta đến thay hắn dạy ngươi làm người. Cách đó không xa, Tôn Trung nằm thương, mặt mo co lại, cái kia mập mạp miệng quá độc, hận không thể lúc này tướng cắt mất xào thành đồ nhắm, chỉ tiếc. Vạn Trường Phong đang cùng hắn luận bàn giao lưu, lại cho thấy thực lực để đầu hắn đau, rõ ràng chỉ có thiên cấp sơ kỳ cảnh giới, đối đạo cảm ngộ lại ngự chỉ ở bên trên hắn, đền bù chênh lệch cảnh giới về sau còn càng hơn một bậc. Đồng thời, Thẩm Tuyết, Đinh Chấn mấy người cũng đang tìm lấy đối thủ, tiến hành luận bàn giao lưu, đến đề thăng chính mình. Vạn máy móc bọn người làm khách nhân ở đứng ngoài quan sát, cái này rất bình thường. Hàn Linh Như thân là Vân Chiến Tông tông chủ nhân, nhưng cũng đứng tại bên ngoài sân, không có tham dự ý tứ, thần sắc đạm mạc, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng có chút cẩn thận người liền có thể chú ý tới, ánh mắt của nàng tại chuyển động, đảo qua một số người, dừng lại tại hai người trên thân thời gian là lâu nhất, hai người kia chính là Lăng Vũ cùng Đinh Chấn. Rất nhanh, Trần Hạo cùng Tôn Thanh Thư chiến đấu phân ra kết quả, Trần Hạo thắng lợi. Cho dù mở ra, siêu sai đa, hình thức cũng thụ một chút tổn thương, Tôn Thanh Thư cuối cùng vẫn là thật sự có tài. Đôi này Trần Hạo có chỗ tốt, hắn có rõ ràng cảm ngộ, trong chiến đấu thực lực bản thân có thể tăng lên. Mà Tôn Thanh Thư lại thật bị đánh thành đầu heo, mặt mũi bầm dập, mẹ hắn có thể hay không nhận ra hắn không xác định, nhưng hắn cha hiển nhiên là không nhận ra hắn. Nhi tử ta đâu? Tôn Trung cũng bị Vạn Trường Phong đánh bại, giờ phút này chật vật đang tìm Tôn Thanh Thư, rất cảm thấy khuất nhục hắn muốn dẫn nhi tử rời đi cái này thương tâm địa. Trên đời xa nhất khoảng cách không ai qua được ngươi ngay tại trước mắt ta, ta lại không nhận ra ngươi. Trần Hạo cảm thán, đá đá chúng tại nằm thi Tôn Thanh Thư. Ha ha, cha ngươi tìm ngươi đây, còn không nhanh, tốt xấu có chút tiền đồ. Dù sao ngươi cũng là tự ức vạn cảnh tranh đối trong tay trổ hết tài năng, đi đến thế này người thắng. Lăng Vũ trùng hợp đi ngang qua, nghe được mập mạp miệng đầy tao lời nói, lại một lần nữa tăng tốc bước nhanh rời đi. Thẩm Tuyết, Đinh Chấn mấy người cũng đánh ra không tầm thường chiến tích, phụ tổn thương, cũng thu hoạch rất nhiều. Không biết qua bao lâu, đại hội chuẩn bị kết thúc. Hàn Linh nhớ mày nhăn lại, nhìn về phía tông chủ phủ phương hướng, thì thầm nói, chẳng lẽ ngươi không có ý định xuất quan a? Đã như vậy, nàng chuẩn bị thông chi Quý Phá Quân, để hắn xuất thủ. Đúng lúc này, nàng chú ý tới diễn võ trường trung ương chỗ, hai người ngay tại giằng co, ánh mắt giật giật. Số mệnh quyết đấu a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, Bá Vương Thượng Quan Vũ Linh cùng Đinh Chấn trên người có tổn thương, nhưng là không nặng. Bọn hắn vẫn luôn tại cùng người khác luận bàn. Tại đại hội hồi cuối thời điểm, hai người rốt cục đứng lên cùng một cái lôi đài. Đây là một trận số mệnh quyết đấu, không thể tránh né. Đinh Chấn đánh bại nàng, sau đó nói cho nàng, hắn mới là ca ca của nàng. Thượng Quan Vũ Linh đánh bại hắn, sau đó giết chết hắn. Cái này nam nhân là oán hận hóa thân, từng tại mẫu thân sinh ra mình sau ám sát mẫu thân, suýt nữa thành công. Hàn Linh như khóe miệng giơ lên, giống như cười mà không phải cười. Con ngươi xinh đẹp bên trong tràn ngập âm lãnh cùng giọng mỉa mai. Ti tiện người sinh ra ti tiện loại, giờ phút này muốn tự giết lẫn nhau, thật giàu có hí kịch tính đâu. Chỉ tiếc ngươi sớm đã chết đi, không cách nào nhìn thấy, đáng tiếc a. Vũ Linh, toàn lực ứng phó. Nàng đối Thượng Quan Vũ Linh nói, lạnh lùng ngự khí mang theo không thể nghi ngờ chi ý, giống như là mệnh lệnh. Vâng, mẫu thân. Thượng Quan Vũ Linh nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hỗn đản. Đinh Chấn nhìn chằm chằm Hàn Linh Như, thần sắc băng lãnh, song quyền nắm thật chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Đã như vậy, vậy ta liền chờ một chút. Hàn Linh Như giống như cười mà không phải cười, trong ánh mắt có nhàn nhạt trêu tức, dùng đến chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm nói ra. Vũ Linh, hy vọng ngươi có thể thành công làm thịt muốn giết chết mẫu thân ngươi tội nhân của ta đâu. Ha ha. Tiên sinh, muốn ngăn cản a? Vạn Trường Phong hỏi. Lăng Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, không cần ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản. Chiến đấu bắt đầu, hai người đều hiểu lẫn nhau lực lượng, không có làm nóng người, không có thăm dò, dứt khoát trực tiếp mở ra mạnh nhất tư thái. Đinh Chấn hai mắt đỏ như máu, trên thân bốc lên nồng đậm mà nóng bỏng hơi nước, một thân khí thế cường đại mà cuồng bạo. Thượng Quan Vũ Linh váy đỏ cùng sợi tóc cùng múa, hai con ngươi trở nên như hồng ngọc, phiếm hồng bên ngoài thân cũng có hơi nước lượn lờ. Hai người tiến hành chính diện va chạm, trong lúc nhất thời huyết quang nở rộ, quyền ý bộc phát, ngột ngạt tiếng vang liên tiếp không ngừng, đáng sợ năng lượng ba động để dưới chân đặc thù nham thạch đều lan tràn ra từng tia vết rách. Hai người đều có thiên cấp chiến lực, đánh nhau thanh thế kinh người. Hai người này hình thái có phải là có chút tương tự? Có thể là tu luyện qua cùng loại công pháp a. Rất nhiều người bị hấp dẫn lực chú ý, có người đang kinh ngạc thốt lên, cũng có người đưa ra hoang mang. Rất nhanh, hai người chiến đấu tiến hành đến gay cấn giai đoạn, trình độ kịch liệt nhảy lên tới đỉnh phong. Đại địa cùng không trung đều thành bọn hắn chiến trường, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, khó mà dùng mắt thường bắt giữ. Sức mạnh đáng sợ va chạm cũng rất có đánh vào thị giác lực. Ầm, không trung có huyết quang nổ tung, Đinh Chấn bị đánh bay, như là thiên thạch vũ trụ bình thường rơi xuống. Thượng Quan Vũ Linh hờ hững quan sát hắn, quanh thân huyết vụ hình dáng chân khí tràn ngập. Đinh Chấn không có bại, tại rơi xuống đất trước một cái trước mắt lăng không xoay người, cưỡng ép ổn định thân hình, mũi chân tại trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái. Vô hình khí lãng tại dưới chân bắn ra ra, cả người nổ bắn ra đi, sau lưng âm bạo mây nở rộ. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, hắn liền lại xuất hiện tại Thượng Quan Vũ Linh trước mặt, quyền như liệt nhật, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, đối bụng của nàng đánh xuống. Thượng Quan Vũ Linh ngưng tụ chân khí ngăn cản, làm sao gánh không hà uy lực của một quyền này, bay ngược ra ngoài, tại không trung ổn định thân hình về sau. Nàng lúc này phản công, Đinh Chấn không chút nào sợ hãi, nghênh đón tiếp lấy. hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, tương xứng. Một trận chiến này kéo dài thật lâu, người chung quanh đều đã dừng lại thành người xem. Bọn hắn thành trên trận duy nhất còn đang luận bàn giao lưu người. Hai người vết thương chồng chất, lộ ra vẻ mệt mỏi, lại không chút nào đình chỉ ý tứ. Quách Nghị hô, điểm đến là dừng, đã có thể. Không thể. Thượng quan Vũ Linh ánh mắt run lên, hồi tưởng lại mẫu thân mệnh lệnh, lập tức toàn thân huyết quang đại thịnh, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, cổ lão thần bí phù văn lưu chuyển, mơ hồ trong đó hình như có ma âm Phật sướng, hồng ngọc huyết mâu bên trong tuôn ra nồng đậm giết chóc chi sắc. Đây là hao tổn thọ nguyên tăng thực lực lên bí thuật. Có người thất kinh thất sắc, không rõ vì sao như thế, cái này đã vượt ra khỏi luận bàn giao lưu phạm chủ. Đinh Chấn ngẩn người, có chút ngoài ý muốn, chợt trùng điệp thở dài một hơi, tội gì khổ như thế chứ. Dứt lời, hắn đối Lăng Vũ ném áy náy ánh mắt, về sau tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, tháo xuống tất cả phòng bị, cuồng hóa, hình thức cũng bị giải trừ. Hắn không có lựa chọn nào khác, đối mặt dạng này chiêu thức hắn không có chiến thắng khả năng, cùng nó để Thượng quan Vũ Linh nỗ lực đại đại giới giết chết mình, không bằng cứ thế từ bỏ. Hắn không muốn nhìn thấy nàng nhận tổn thương không thể bù đắp. Thượng quan Vũ Linh ngây dại, không lý giải hắn tại sao phải làm như vậy, vô ý thức đình chỉ bí thuật phóng thích. Giết hắn. Đúng lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, là Hàn Linh Nhứ tại đối nàng truyền âm. Thượng quan Vũ Linh nhìn về phía Hàn Linh Nhứ, cái sau khuôn mặt lạnh lùng nhẹ gật đầu, đồng thời làm ra một chút thủ thế, cho thấy mình từng suýt nữa chết bởi trên tay của người đàn ông này. Thù này, nhất định phải báo. Hàn Linh Nhứ hướng nàng truyền đạt dạng này một cái tín niệm. Thượng quan Vũ Linh chưa từng có vi phạm qua nàng ý tứ, tựa như một đầu chó trung thành, nàng vốn nên không chút do dự giết Đinh Chấn, nàng ngay từ đầu cũng đúng là tính toán như vậy. Nhưng bây giờ, nàng chần chờ, nàng đáy lòng tựa hồ vang lên một thanh âm, đang đối kháng với mẫu thân của nàng ý chí, khuyên bảo nàng không thể làm như vậy. Cái này phảng phất nguồn gốc từ tại khắc sâu tại sâu trong linh hồn bản năng. Thượng quan Vũ Linh chau mày, lộ ra thống khổ vẻ giãy giụa, không biết nên như thế nào cho phải. Đến đây là kết thúc đi. Quách Nghị quát khẽ một tiếng, thân hình đằng không mà lên, muốn mạnh mẽ kết thúc trận này đã sớm nên chiến đấu kết thúc. Quách Nghị, người khác chiến đấu ngươi xen tay vào. Đột nhiên, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, một cỗ khổng lồ áp lực tùy theo giáng lâm, trực tiếp tác dụng tại Quách Nghị trên thân. Quách Nghị chỉ cảm thấy bị một tòa nguy nga cao phong ngăn chặn, không thể động đậy, toàn thân mỗi một cây cơ bắp đường cong đều kéo căng, trong hai mắt tuôn ra kiêng kỵ cùng vẻ mặt ngưng trọng. Là ai? Lần đầu gặp mặt, ta gọi Quý Phá Quân. Một đạo thân ảnh cao lớn hai tay đặt sau lưng, từ trên không trung chậm chậm mà hàng, xuyên kim sắc giáp trụ, quang huy mờ mịt, từ bất phàm chất liệu chế. Hắn gương mặt thần vũ tuấn lãng, ánh mắt có thần, lăng lệ như đao, miệng hơi cười, nhưng không có mảy may ý cười. Quý Phá Quân, là ai? Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt mê mang cùng kinh hãi. Cái tên này bọn hắn chưa từng nghe qua, nhưng người này khí thế chi khủng bố khiến người động dung. Bá Vương Quý Phá Quân, bọn hắn chưa từng nghe qua là bởi vì bọn hắn cấp độ không đủ. Quách Nghị đương nhiên biết người này, lệ thuộc vào 12 võ thánh trong điện chiến thánh điện điện chủ dưới trướng mạnh nhất bộ đội Bát Vương chi nhận, danh xưng Bát Vương một trong Bá Vương. Ngươi nghe nói qua ta? Ân, xem ra ta danh khí không nhỏ. Bá Vương cười nhạt. Quách Nghị hỏi, ngươi không phải hẳn là theo chiến thánh chinh chiến a? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Quý Phá Quân tùy ý nói, ta xin nghỉ, tới đây giải quyết một ít chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, Thượng quan Thiên Đao. Quách Nghị không rõ ràng Quý Phá Quân lý do, hắn cũng không biết Quý Phá Quân cùng Hàn Linh Nhứ quan hệ, nhưng hắn có thể đoán ra, cái này nam nhân, kẻ đến không thiện. Vô luận là thực lực hay là địa vị, chiến thánh điện điện chủ dưới trướng mạnh nhất bộ đội Bát Vương chi nhận bên trong Bá Vương, đều xa xa vượt qua hắn. Hắn nếu là muốn làm thứ gì, mình là không cách nào ngăn cản. Dù vậy, cũng muốn làm một chút đủ khả năng sự tình. Võ Minh có quy định, Võ Minh đại hội chỉ là luận bàn giao lưu, điểm đến là dừng, không nên xuất hiện trọng thương hoặc tử vong tình huống. Quách Nghị trầm giọng nói, ánh mắt nghiêm túc. Quý Phá Quân xem thường, thần sắc tùy ý, thản nhiên nói, quy định là chết, tùy thời có thể vì đặc biệt tình huống mà thay đổi, mà ta cảm thấy, hiện tại chính là loại tình huống kia. Đừng lại nhiều lời, nếu không ta không ngại để ngươi mất đi mở miệng năng lực. Bình tĩnh ngữ khí mang theo bá đạo, để Quách Nghị song quyền nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Quý Phá Quân khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường độ cong, không còn đi xem hắn, ánh mắt rơi vào Thượng Quan Vũ Linh trên thân. Như vậy hài tử, tiếp tục đi, dùng hành động để nói cho ta lựa chọn của ngươi. Lựa chọn của ta. Thượng Quan Vũ Linh hít sâu một hơi, tựa hồ là há quyết tâm, chậm rãi đi hướng Đinh Trấn. Trên lòng bàn tay huyết quang tràn ngập, năng lượng ba động khuấy động. Tên hỗn đản kia cưỡng ép nhúng tay, giờ phút này A Trấn gặp nguy hiểm. Trần Hạo phẫn nộ, muốn tiến lên hỗ trợ. Lăng Vũ lại vươn tay, cản lại hắn. Huynh đệ, Trần Hạo không hiểu. Tin tưởng tiên sinh. Vạn Trường Phong nhìn thoáng qua Trần Hạo. Trần Hạo nhìn về phía Lăng Vũ, cái sau ánh mắt rất bình tĩnh, vẫn luôn đang nhìn Đinh Trấn bên kia. Được. Trần Hạo nhẹ gật đầu, ngăn chặn trong lòng xúc động. Cốt nhục của ngươi muốn tự giết lẫn nhau, ta đã sắp xếp người đập thành video, làm ngươi sau khi xuất quan lễ vật, khi đó ngươi sẽ là loại nào biểu lộ. Quý Phá Quân mặt mỉm cười, âm thầm trêu tức, an tĩnh chờ mong thú vị một màn. Một bên khác, Hàn Linh như đang cười lạnh, nhìn xem Thượng Quan Vũ Linh lập tức liền muốn xuất thủ lấy đi Đinh Trấn tính mệnh, không khỏi sinh lòng đắc ý. Tiện tì, thấy không, con gái của ngươi là ta trung thành một con chó, lập tức liền muốn giết chết ngươi nhi tử. Ta dù không thích người kia, nhưng hắn dù sao cũng là trượng phu của ta, không phải như ngươi loại này ti tiện nữ nhân có thể nhúng chàm. Thượng Quan Vũ Linh tại Đinh Trấn trước mặt chạm định, giơ tay lên vỗ xuống đi. Cái sau sắc mặt bình tĩnh, cười cười, lộ ra nhàn nhạt không bỏ cùng yêu thương chi ý. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem một màn này. Sau đó trong dự đoán máu tươi vẩy ra tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Tại mọi người kinh ngạc mờ mịt ánh mắt dưới, Thượng Quan Vũ Linh bàn tay dịch ra Đinh Trấn thân thể, đập vào hắn bên tai hư không bên trong. Trên lòng bàn tay huyết quang dần dần tán đi, một thân khí thế như băng tuyết tan rã. Nàng con ngươi xinh đẹp bên trong đã có lệ quang hiện động, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng mê mang, lạnh lùng vô tình khí chất tan thành mây khói. Giờ phút này tựa như cái không biết làm sao hài tử, một bên nức nở, một bên phát ra thanh âm run rẩy. Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng muốn giết Đinh Trấn, nhưng ở một khắc cuối cùng ý chí lại không cách nào chủ đạo thân thể. Chôn giấu tại huyết dịch chỗ sâu một loại nào đó tình cảm thức tỉnh như thủy triều tuôn ra, để nàng bi thương cùng bất đắc dĩ. Bởi vì ta là ngươi ca ca. Đinh Trấn ôn nhu cười nói, nhẹ nhàng mà đưa nàng ôm vào trong ngực, nước mắt từ gương mặt nhỏ xuống. Mà Thượng Quan Vũ Linh lại như kỳ tích không có phản kháng, càng là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có ấm áp cùng an tâm, cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác hạnh phúc. Ca ca, tại sao có thể như vậy? Hàn Linh như con ngươi co vào, ánh mắt run rẩy, cảm thấy khó có thể tin. Quan hệ máu mủ không cách nào bị chặt đứt, tại lúc này phát huy tác dụng a. Quý Phá Quân nói mà không có biểu cảm gì, thật sự là, vốn cho rằng có thể nhìn thấy một màn trò hay, thật sự là mất hứng a. Đã như vậy, nói, quanh người hắn khí tức khuấy động, lăng lệ như đao, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Vậy liền để ta đến vì cái này ra nhàm chán hí kịch vẽ lên một cái chấm hết đi. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, hắn giơ bàn tay lên, liền muốn đối hai người vỗ xuống. Ai dám làm tổn thương ta hài nhi? Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu như phích lịch nổ vang, ẩn chứa khí thế bàng bạc, xé rách trường không, giáng lâm diễn võ trường. Tất cả mọi người màng nhĩ đều một hồi phát run, linh hồn rung động, đồng thời nhìn hướng tông chủ phủ phương hướng. Một đạo khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, lật ngược nóc nhà, một đạo uy vũ thân ảnh chân đạp hư không, như giẫm trên đất bằng, hướng nơi này đi tới. Xuất quan a. Hàn Linh Nhứ cùng Quý Phá Quân cũng cau mày lên, người kia không phải người khác, chính là Vân Chiến Tông tông chủ Thượng Quan Thiên Đao. Hắn như hai người chỗ chờ mong như thế xuất quan, nhưng bọn hắn cũng không có chút nào âm mưu đạt được vui sướng. Lúc này Thượng Quan Thiên Đao trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Rất nhanh, Thượng Quan Thiên Đao khuôn mặt rõ ràng hiện ra trong tầm mắt mọi người, rõ ràng mới là trung niên, cũng đã mái đầu bạc trắng. Hắn người mặc bạch bào, quanh thân mây mù lượn lờ, phát áo múa, ánh mắt lạnh như băng phá toái hư không, trực tiếp rơi vào Quý Phá Quân trên thân, hờ hững thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, cách bọn họ xa một chút. Thượng Quan Tông Chủ xuất quan, hắn hiện tại muốn làm gì? Ai biết đâu, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta buồn ngủ quá nghi ngờ a. Đám người mặt mũi tràn đầy mê mang, từ Quý Phá Quân xuất hiện đến bây giờ, hết thảy đều phát sinh chẳng hiểu ra sao, để cho người ta không biết vì sao. Thiên Đao, ngươi rốt cục xuất quan. Hàn Linh Nhứ từ đằng xa chạy tới, nghĩ chuyển hướng sự chú ý của hắn. Vũ Bay bị người trọng thương, mất đi một cánh tay, ngươi nhất định phải báo thù cho hắn a. Con của ta. Thượng Quan Vân Trời nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lùng để cái sau thân hình run lên, nói ra, ta chỉ có một đứa con gái cùng một đứa con trai. Bọn hắn danh tự theo thứ tự là Thượng Quan Vũ Linh cùng Thượng Quan Vũ Trấn. Hàn Linh Nhứ sắc mặt thay đổi, khó mà giữ vững tỉnh táo, run giọng nói, ngươi nói cái gì? Linh Nhứ, không cần hỏi. Quý Phá Quân đi tới trước mặt của nàng, nhìn xem Thượng Quan Thiên Đao, thản nhiên nói, chắc hẳn, hắn đã biết hết thảy. Sao lại thế? Hàn Linh Nhứ lắc đầu, sắc mặt trắng bệch. Ngươi cái gì thời điểm biết đến? Thượng Quan Thiên Đao bình tĩnh nói ra, một mực. Thật sao? Hàn Linh Nhứ con ngươi rụt rụt, nỗi lòng kịch liệt chập trùng, chấn kinh lại sợ hãi, tự nhận là trường khống hết thảy. Khác biệt không biết đã sớm bị người thấy rõ. Nàng bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía hắn, chất vấn, vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới vạch trần? Thượng Quan Thiên Đao trùng điệp thở dài một hơi, nói, ta là nhu nhược nam nhân, ta vẫn luôn đang trốn tránh. Hiện tại tỉnh ngộ a. Quý Phá Quân cười lạnh, ta chỉ là muốn chuộc tội, làm một thất bại phụ thân. Thượng Quan Thiên Đao chậm rãi nhìn về phía Đinh Chấn cùng Thượng Quan Vũ Linh, ánh mắt sám hối, khóe môi nhếch lên hiền lành ý cười, ta chỉ ít muốn bảo vệ tốt chính mình hài tử. Huynh đệ, thật phức tạp tình tiết a. Trần Hạo trừng mắt nhìn, choáng váng. Phức tạp. Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, nói ra, là nhân tính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, chân tướng tình huống như thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, Thượng Quan Tông Chủ là cái có cố sự nam nhân. Thượng Quan Vũ Linh cũng tại lúc này cùng Đinh Chấn tách ra, cảm xúc còn chưa bình phục thời khắc. Đột nhiên xuất hiện phụ thân lại bỏ xuống một tề mãnh liệu, để nàng não hải hỗn loạn, trong lòng bực bội. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đinh Chấn cũng nhìn xem Thượng Quan Thiên Đao, thần sắc lạnh lùng bên trong lộ ra hận ý. Chính như hắn nói, hắn là cái hèn nhát, cũng là một cái tội nhân. Hắn hại một nữ nhân, cũng hại nữ nhân hai đứa bé. Thượng Quan Thiên Đao chậm chậm hạ xuống, thu lại uy nghiêm khí chất, áy náy đi vào hai người trước mặt, muốn đi đụng vào bọn hắn, nhưng bàn tay đến giữa không trung lại rụt trở về, bắt đầu nghiêm túc kể ra. Phá Quân, ngăn cản hắn, không phải ngươi ta danh dự. Hàn Linh Nhứ lộ ra vẻ lo lắng. Tại sao muốn ngăn cản? Quý Phá Quân khoát tay, cười lạnh nói, sai là hắn, danh dự chịu nhục cũng là hắn. Hắn tại ta suy yếu thời điểm cướp đi ngươi, lại cùng ngươi nô tỳ phát sinh quan hệ, sinh ra hai cái tạp chủng, hắn mới là hết thảy tội ác chi nguyên. Theo Thượng Quan Thiên Đao kể ra, một cái kinh thiên đại bí mật bị để lộ, tất cả mọi người nghe được trợn mắt hốc mồm. Thượng Quan Vũ Linh sắc mặt đang không ngừng biến hóa, từ mê mang đến chấn kinh, lại từ chấn kinh chuyển biến thành bi thống, cuối cùng tất cả cảm xúc đều hóa thành cừu hận thấu xương, sắp bộc phát. Nàng cùng Đinh Chấn là thân huynh muội, hai người mẹ đẻ là Hàn Linh Nhứ của hồi môn nô tỳ, tại sinh nàng thời điểm khó sinh mà chết. Hàn Linh Nhứ xem nàng như thành trả thù công cụ thu dưỡng, mục đích đúng là để nàng giết chết mình thân ca ca. Thượng quan Vũ Phi mới là nàng thân nhi tử, tại gả cho phụ thân trước đó liền cùng Quý Phá Quân mang thai. Đinh Chấn ngoài ý muốn biết được chân tướng sự tình về sau, ám sát Hàn Linh Nhứ cướp đi muội muội không có kết quả, chạy ra Vân Chiến Tông, lại bị nàng xem như cừu nhân. Đây hết thảy, nghe là như vậy không chân thật, như đồng đạo đạo lôi đình trong đầu nổ vang, đánh thẳng vào nàng tinh thần, nàng mặt không có chút máu, thân hình đang không ngừng run rẩy. Thượng quan Vũ Linh hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc nói ra, vì cái gì? Ngươi vì cái gì không ngay từ đầu liền nói, để cho ta mơ hồ sống 19 năm. Đinh Chấn từ đầu đến cuối đều duy trì coi thường thái độ, giờ phút này mặt không thay đổi mở miệng, bởi vì hắn cái này một tông chi chủ danh tiết, so hai người chúng ta chung vào một chỗ, còn trọng yếu hơn. Đúng vậy a, 19 năm, ta hết thảy đều nghĩ thông rồi. Thượng quan Thiên Đao thở dài nói, bây giờ nói ra chân tướng, cũng không phải vì yêu cầu xa vời sự tha thứ của các ngươi, ta không xứng làm phụ thân của các ngươi. Nhưng chí ít, cho ta một cái chuộc tội cơ hội, để cho ta chết đi về sau, còn có thể có mặt đi gặp Duyệt Nhã. Ngậm miệng, Đinh Chấn thanh âm băng lãnh, ngươi không có tư cách lại bảo nàng danh tự. Thật sao? Thượng quan Thiên Đao cười khổ.